Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Miệng lắp bắp nửa ngày một câu cũng không nói. Lần đầu đến nhà sư phụ mà anh ta còn biết nhiều hơn cô. Tổng kết lại bằng một chữ, nhục. Cửa mở ra, đập vào mắt hai người là cảnh phi thường phiêu du. Sư phụ đang nằm cồng kềnh trên đất, giang hai tay hai chân, chân đá đung tung, chén rượu nằm lấy dàn. Mùi rượu bốc lên nồng nặc khắp trong phòng. Tiêu Nguyên bước vào lớn tiếng gọi, Võ Chi Tiêm, cậu ở đâu? Sao lại để bố cậu thế này? Có một bóng người từ trong phòng lù dù đi ra, đầu đeo lủng lẳng hai cái bao trắng nhỏ đùng đưa, không khác gì quả trứng luộc, khiến cho Tiêu Nguyên nín cười đến nội thương. Đồng thời một giọng bi thương như hát tuồng lại vang lên, sư tỷ, tỷ hại em rồi, hôm qua tỷ đi bố em không biết thế nào lại rót thêm mấy chén nữa uống, cuối cùng không chịu nổi nằm vật ra. Em về nhà định đưa bố lên phòng ngủ lại bị bố đấm cho vào đúng hai mắt, miệng cứ lẩm bẩm, mẹ mày đã bỏ bố con mình rồi, vợ đã bỏ tôi. Em gào thét thế nào bố cũng không nghe, nên em vứt đấy luôn, cho tỷ về xử lý đấy. Rồi như kiểu sợ bị đánh, cậu ta lại chạy tọt vào phòng đóng cửa cái sầm. Dì, đồ kém cỏi, một ông già say rượu mà đánh không nổi thì sau này làm gì chứ. Cô hờ hờ nắm tay đấm loạn xạ trong không trung, nhéo vào sư phụ, dậy mau ông già kia, còn định ngủ nữa hả? Muốn con đánh cho thở sống thiếu chết không? Ông thầy như có kinh công nhún người một cái, từ tư thế nằm đã thành đứng thẳng oai vệ, cặp mắt tì hí nhắm tịt xoa xoa cái hông thân yêu. Mộc Tiêu Nguyên, ta đã bảo rồi, đánh địch khi đang say ngủ là trò hèn hạ nhất, còn không mau đi lấy khăn rửa mặt cho ta. Tiêu Nguyên tiến lại giơ áo của mình lên phỉ phỉ cái rồi chuẩn bị đi làm khăn mặt cho sư phụ, miệng dụ dỗ ngon ngọt, đây con rửa đây, sư phụ thật là để mặt bẩn đúng là mất thể diện. Võ Chi Dân một giây tránh khỏi khăn mặt kiêm rẻ lau kia, mắt của ông mở nhưng miệng vẫn nói, thôi để Bạch Vị Dương đỡ ta vào phòng tắm. Tiêu Nguyên đứng hình tập 2, chôn chân dưới đất nửa ngày không bước đi nổi, lại thêm một người có thuật biết trước vạn vật mà không cần mở mắt nữa sao? Không những vậy lại còn chỉ ra một người mình chưa bao giờ gặp mặt nữa, thì đúng là quái nhân, dị nhân. Hít thở sâu mấy lần cô mới đủ bình tĩnh, mở căng mắt, miệng không ngừng cảm thán, sư phụ quả thật đã luyện qua các loại võ nhắm mắt nhìn địch, quả là thâm hậu. Chắc chắn là sư phụ sẽ tìm được cách đánh lại Bật Mã Ôn. Rửa mặt xong xuôi, sư phụ bước ra, nét mặt tươi tỉnh, tràn đầy sinh lực, lớn tiếng nói vô tư, khuyến mãi thêm cả nụ cười của mấy thằng thiết đầu công đi vặt vờ ở khu 5 tầng. Hôm nay có diễm phúc được cả hai đứa học trò cũ mà ta cùng nhất đến thăm, thật là vui không gì bằng. Chúng bây giờ thật là một đứa thì đến oang oang, còn một đứa thì lại im lặng không một tiếng động, bước chân cũng nước nhẹ như tiên, khó mà nhầm lẫn nổi, ha ha. Bật Mã Ôn đang đi đằng sau sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Bạn nãy chẳng lẽ ông thầy anh còn đang mơ ngủ? Anh đã nói rõ ràng với ông già là ngàn vạn lần đừng có nói anh học phó của ông rồi. Cuối cùng thì sao? Ngay câu đầu tiên ra khỏi cửa lại chính là hài học trò cưng của thầy. Chẳng nhẽ già rồi nên ông thầy này sinh bệnh nhũn não cấp tính. Tiểu Nguyên há mồm suýt nữa là ngã xuống nhà. Hôm nay là ngày đầu năm, không cần quá nhiều kích thích như thế chứ. Cứ dần dần từ lớn đến bé. Biết vậy năm ngoái lúc mẹ cô đi lên chùa trên núi trừ tà, cô phải nghe lời mà đi theo chứ không nên bỏ chạy giữa đường. Ban đầu chỉ là cái chìa khóa để dưới đáy chậu mai. Rồi ông thầy nhắm mắt mà lại biết Bạch Vị Dương đứng ở cạnh cô, lại còn hiểu rõ cái ý định rửa mặt hộ của cô nữa. Bây giờ thầy còn nói một câu xanh rờn, cả hai đều là học trò cưng của thầy. Vậy xin hỏi mục đích của cô đến đây chính là thỉnh giáo cái quái gì? Ngày hôm nay sư phụ mà không nói rõ mọi chuyện, con tin sư phụ sẽ phải ăn hết trong bệnh viện, chờ mấy cái giường chậu mọc lại đấy. Tiêu Nguyên tay nắm lại gầm gừ, chẳng lẽ cô bị lừa hay sao? Nếu đã là học trò của ông già thì cái tên Bật Mã Ôn này chắc chắn có biết cô. Hắn thời gian qua giả vờ lần đầu gặp mặt là có ý gì? Phiên tòa xét xử tội trạng diễn ra trong không khí khói lửa, bom đạn đầy bi thương. Người thường lo sợ, người người tức giận và rất nhiều người có nguy cơ phải hy sinh. Tiêu Nguyên ngồi trên mặt bàn làm chủ tọa, bên dưới là sư phụ dạy võ 10 năm của cô trong vai trò nhân chứng, Võ Chi Dân. Cuối cùng là Bật Mã Ôn đang phải quỳ dưới sàn nhà, tay giơ lên trời, cổ đeo cái bảng với dòng chữ rất to, bị cáo.